Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 709. Hố trời, chương 717. Hố trời đám người cùng một chỗ đem linh năng thiên diệp hoa từ dưới đất cho đào lên. Tiểu hoa tại chụp mấy hạt họa tâm hạt giống sau lúc này mới lưu luyến không rời để đoạn thu lấy đi. Đừng nhìn là mấy hạt hạt giống, nhưng lại có thể để cho tiểu hoa tiến hóa. Linh năng thiên diệp hoa muốn bồi dưỡng bắt đầu cũng không đơn giản. Tối thiểu nhất cần nhiều năm thời gian. Bất quá đây chính là sau khi trở về hậu cần nghiên cứu. Đoạn thu chỉ cần mang về là được rồi. Quét dọn một chút chung quanh chiến trường. Ngoại trừ linh năng thiên diệp hoa bên ngoài cũng không có phát hiện vật gì khác. Mấy người tiếp tục đi tới. Hẻm núi cũng không phải là tiếp tục hướng dưới mặt đất kéo dài. Mà là phi thường bình ổn địa hình. Trải qua dò xét người máy quét hình. Phát hiện cái thông đạo này là đang chậm rãi lên cao. Cũng không biết cuối cùng thông suốt hướng địa phương nào. Bất quá mạo hiểm giả chính là muốn thăm dò loại địa phương này. Cũng coi là tận thế một loại niềm vui thú. Ánh mắt nhìn về phía trước chỉ có một vùng tăm tối. Chung quanh trên vách đá thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể phát hiện một chút khoáng vật. Những này khoáng vật chủng loại rất nhiều. Bất quá cũng không có trước đó như vậy dày đặc. Đi tới hơn nửa giờ thời gian. Mấy người lại tại vách núi trên vách đá phát hiện một chút cửa hang. Những cửa động này rất nhỏ. Chỉ có không đến một mét, hẳn là một loại nào đó đường hầm trùng khai quật ra. Chỉ có đường hầm trùng mới có thể phá vỡ cứng rắn tầng nham thạch. Trùng tộc cũng có một loại chuyên môn dưới đất tạo dựng thông đạo cùng vận chuyển vật liệu đường. Hầm trùng, bất quá trùng tộc đường hầm trùng phi thường to lớn, móc ra cửa hang chỉ ít cũng có rộng hơn 20 thước. Bất quá trùng tộc đường hầm trùng tạm thời còn đụng không thấy. Muốn đối phó chủng tộc đại quy mô sông triều đoán chừng muốn thật lâu sau đó. Dọc theo con đường này không có phát hiện bất luận cái gì quái vật tồn tại. Nhạc chính lăng hương có thể điều tra đến sinh vật đều là phi thường cấp thấp. Đại bộ phận đều là không có tính công kích sinh vật nhỏ. Tiếp tục đi tới, lại đi tiếp cận một giờ. Cách đó không xa vậy mà xuất hiện quang mang. Đi đến cửa ra. Đoạn thu kinh ngạc nói, mấy người đều lắc đầu, nơi này cách xa mặt đất ít nhất cũng có mấy ngàn mét. Không có nhanh như vậy liền đến lối ra a. Bất quá đã phát hiện quang mang, như vậy đoạn thu mấy người tự nhiên là tăng tốc đi tới. Rất nhanh không đến 10 phút đồng hồ mấy người liền tiếp cận quang mang xuất phát địa phương. Quả nhiên là một cái rất lớn lối ra. Mặc dù còn chưa đi đến bất quá nương tựa theo kính viễn vọng có thể nhẹ nhõm nhìn thấy. Cái cửa ra này cao mấy trăm mét, bên ngoài còn có không ít cao ngất cây cối. Sau 5 phút, mấy người đi tới cái gọi là lối ra, nhìn về phía mọi người chung quanh mới phát hiện, đó căn bản không phải cái gì dưới mặt đất hẻm núi cửa ra vào, mà là một cái hố trời. Nhìn ra cái này hố trời độ rộng phải có mấy ngàn mét. Cách xa mặt đất ít nhất phải có 700 mét, phía trên phi hành rất nhiều phi hành sinh vật, đây là một cái phi hành sinh vật xào huyệt, mặc kệ ở nơi nào, phi hành sinh vật đều sẽ đem xào huyệt xây ở không cách nào tùy tiện chen chân địa phương. Tỉ như cao ngất vách núi, cung loại này mặt đất hố trời, trên mặt đất quái vật không có cách nào tiếp cận nơi này. Cho nên đối con non bảo hộ phi thường hoàn mỹ. Nơi này cây cối xu hướng tăng cực kỳ tươi tốt, bởi vì phía trên là các loại phi hành sinh vật xào huyệt. Phi cầm phân và nước tiểu để hố trời dưới đáy thổ nhưỡng phi thường có dinh dưỡng tự nhiên những. Này cây cối nhìn đều vô cùng cao lớn, mấy người xuất ra kính viễn vọng hướng phía trên nhìn lại. Đã nơi này là phi hành sinh vật xào huyệt như vậy tự nhiên có thể phát hiện một chút tọa kỵ loại. Hình phi hành quái vật. Đoạn thu mấy người cần không phải sức chiến đấu, mà là tốc độ, cho nên coi như không có rất mạnh công kích cũng không có việc gì. Đương nhiên nếu như có thể phát hiện lực công kích cao mà lại tốc độ nhanh phi hành hệ tọa kỵ là không thể tốt hơn. Dưới tình huống bình thường, mạo hiểm giả sẽ bồi dưỡng một con sủng vật cùng một con tọa kỵ. Một chút hy hữu sinh vật có hai loại đều có. Bất quá phổ thông mạo hiểm giả là không có năng lực bắt được. Tỷ như long chính là một loại có thể bay đi còn có thể chiến đấu sủng vật. Đương nhiên nếu như cùng long ký kết khế ước, khẳng định như vậy là bình đẳng khế ước mà không phải ma thú chủ phó khế ước. Đoạn Thu mấy người thật không nghĩ qua muốn tìm tới long chi loại thần thú cấp sinh vật. Tìm tới một chút mang theo thần thú huyết thống hy hữu sinh vật cũng không tệ rồi. Kính viễn vọng nhìn lên, mấy người phát hiện rất nhiều phi hành sinh vật, bất quá đều là phổ thông phi hành sinh vật. Phía trên có hơn 40 con lãnh chúa cấp bậc tồn tại. Đều là 50 cấp tả hữu. Ta còn cảm giác được mấy cái 55 cấp sinh vật, Nhạc Chính Lăng Hương nói. Nếu như muốn từ nơi này đi lên khẳng định không thể bay thẳng đi lên. Muốn thả xuất chiến cơ mới có thể. Chiến cơ phòng ngự nhiều ít có thể tự vệ. Chỉ cần không công kích liền không sao. Ở tại loại này địa phương, phi hành hệ sinh vật trên cơ bản đều không có đủ tính công kích. Cho nên tương đối mà nói tương đối an toàn. Nhạc Chính Lăng Hương quan sát một hồi lâu mới nói đến. Không có cái gì hy hữu sinh vật, đều là phổ thông sinh vật, tìm xem nhìn có hay không có thể làm tọa kỵ. Trên mặt đất tọa kỵ bắt không được, không trung cũng được. Tối thiểu nhất bay so chạy phải nhanh, Đoạn Thu nói. Vậy ta nhìn xem monster, Nhạc Chính Lăng Hương lại lấy ra kính viễn vọng nói. Khoảng cách trời tối còn sớm, cho nên cũng không nóng này. Nhạc Chính Lăng Hương một bên sử dụng kính viễn vọng xem xét phía trên phi hành hệ sinh vật, một bên nhìn hệ thống trí năng tư liệu. Rất nhiều quái vật đều muốn so sánh tư liệu mới có thể xác định là cái gì. Dù sao thế giới này sinh vật thật sự là nhiều lắm. Mani nửa giờ sau nàng đem phía trên có thể coi như tọa kỵ ba loại sinh vật nói ra. Vân trắng Chizuru, màu đỏ giỏ yến cùng bạch long đại nhạn. Trong đó bạch long đại nhạn là hy hữu phi hành hệ sinh vật. Có thể coi như tọa kỵ, bất quá cấp bậc rất chiều cao, 55 cấp lãnh chúa. Vân trắng Chizuru, màu đỏ giỏ yến chính là phổ thông sinh vật. Hiện tại trời sắp tối rồi. Chúng ta minh bạch tại bát, đoán chừng ngày mai hẳn là sẽ còn phát hiện cái khác phi hành hệ tọa kỵ, Đoạn Thu nói. Bắt phi hành tọa kỵ cũng không phải nói bắt liền bắt. Đoạn Thu phải thật tốt chuẩn bị một chút mới được. Mấy người trở về đến hẻm núi tìm một chỗ hơi địa phương an toàn xây dựng lâm thời nơi trú quân. Đoạn Thu trực tiếp bắt đầu xem giao dịch hệ thống bên trong vật phẩm. Money mặc dù tinh thần tiền tệ chỉ có rất ít một điểm, nhưng là mua sắm một chút bắt phi hành hệ tọa kỵ đồ vật vẫn là không có vấn đề. Tìm tới tìm lui, Đoạn Thu phát hiện vẫn là dùng chiến cơ bắt phi hành tọa kỵ tương đối dễ dàng. Nếu như là nhân lực đi bắt rất dễ dàng thất bại. Hơn nữa còn sẽ có nguy hiểm. Money trên không trung liền xem như dịu dàng ngoan ngoãn phi hành hệ sinh vật đều có thể phát huy ra rất mạnh sức chiến đấu. Mà lại lần này tới vốn là muốn bắt mặt đất tọa kỵ. Không nghĩ tới sẽ đến loại địa phương này. Cho nên không có nói chuẩn bị trước, Tiểu Cầm cho Đoạn Thu đề cử một chút vật phẩm, về sau nàng liền lại đi ngủ. Đoạn Thu dựa theo Tiểu Cầm đề cử mua mấy chương ma pháp lưới. Những ma pháp này lưới có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Có thể sử dụng trên chiến đấu cơ tự mang máy phát xạ bắn ra đi. Chỉ cần là chúng đích phi hành sinh vật liền sẽ nhanh chóng co vào. Đương nhiên ma pháp lưới không kiên trì được bao lâu, cần mau sớm giải quyết bắt được sinh vật, vì bắt phi hành tọa kỵ, Đoạn Thu cho mình trong không gian giới chỉ nhiều chức năng chiến cơ lại lắp đặt một chút tiên. Tiến công năng, hết chương.